Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 29, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lucy đang đi trong sân trường thì Nasu chạy lại quàng tay qua vai Lucy. Nasu, cười tươi, hi vợ yêu, Lucy nghe nói như vậy thì đỏ mặt tía tai luôn. Lucy, về ở ia, u gì, c s ứ i l, à về ở ia. U củ, a an, hát Nasu. Nè vợ yêu chơi vậy là cô đẹp hồi lúc trước trên sân thượng cô phải em đã hứa như vậy sao? Lucy, mặt ngây thơ, em hứa khi nào ta? Nasu, nè em đừng nói là em cô nhớ hay em đang giả bộ. Lucy, cười thầm, em cô biết anh đang nói gì cả thôi em lên lớp đây. Lucy nói xong thì chạy lên lớp vừa chạy cô vừa cười để Nasu đứng đó đơ ra. Nasu bây giờ mới hoàn hồn vội vàng chạy theo Lucy. Nasu, vợ yêu đứng lại anh mà bắt được là chết với anh. Lucy, vừa chạy vừa nói, đã nói đừng gọi là vợ yêu nữa mà. Nasu, cười, cô thích, vợ yêu chờ anh với. Lucy, cười mỉm, anh đúng là trẻ con. Hai người đuổi nhau lên đến lớp thì Lucy vào chỗ ngồi rồi Nasu cũng vào sau. Nasu, cười gian, chuẩn bị tinh thần chưa? Lucy, Nasu, dám lơ anh hả chết nè. Nasu thọc lét Lucy làm cô cười muốn chết luôn. Lucy, N-S-S-U-D-U-N-G, lạ. Y ngắn, Nasu, em thua chưa? Lucy, R-Oi. E-M, C-S-I-U-T-H-U-A-T-H-A-C-S-O-E-M, Nasu. Dừng lại, vậy tạm tha cho em với một điều kiện. Lucy, điều kiện gì? Nasu, hôn anh một cái, chỉ vào má. Lucy, đỏ mặt, nhưng mình đang ở trong lớp mọi người thấy đó. Nasu, có sao đâu chỉ là hôn má thôi mà. Lucy, nhưng, Nasu... Hay là em muốn, Lucy, đỏ mặt, được rồi chỉ lần này thôi đấy. Cô tiến sát lại định hôn vào má anh thì anh quay mặt lại kết quả là môi chạm môi. Cả lớp, hai người ghê quá, Lucy còn đỏ mặt hơn nữa lập tức cô buôn Nasu ra. Lucy, sao anh dám, Nasu, hì hì hôm nay là em hôn anh đó nha hạnh phúc quá. Lucy, Nasu, anh Nasu thì đã bay về chỗ ngồi. Eza, vỗ vai Lucy, giỏi lắm Lucy, Levi, cậu can đảm thiệt mình còn cô dám nữa là. Juvia, mình cũng muốn được làm vậy với Gray. Lucy, cô phải như mọi người nghĩ đâu. Cô mắc cỡ quá cô tay tùm lum. Eza, cô cần mắc cỡ đâu. Lucy đang cố giải thích cho mọi người Nasu cũng bị cha hỏi. Lốc, Lucy của tôi, Gazil, mày ghê quá Nasu khâm phục. Nasu, tao mà lại, Gray, vậy mà tao tưởng cô tha thứ cho mày mày trở thành kẻ yêu đơn phương luôn chứ. Lắc đầu, Nasu, mày nói gì hả thích chết cô. Gray, tao vậy đó thì sao? Hay sắp bay lại đánh nhau thì cô giáo bước vào lớp. Mira, Nasu Gray về chỗ, Nasu, tao tha cho mày đó. Gray, tao mới là người nói câu đó. Cô Mira, hôm nay lớp ta có bạn mới em vô đi. Bước vô là một người con trai tóc đen cực đẹp trai. Cả lớp nhốn nháo lên. Levi, quay xuống chỗ Lucy, cậu bạn đó đẹp trai thật lu. Chan nhỉ, Lucy cô nói gì cô cứ nhìn cậu con trai đó như người mất hồn. Levi, Lu, Chan có nghe tớ nói gì cô nè Lu. Chan thiệt tình đẹp quá rồi ngơ luôn hả? Mira, cả lớp im lặng nào em giới thiệu đi. Người con trai, mình tên là Yuiki Liometer mong mọi người giúp đỡ. Mira, để coi em sẽ ngồi ở đâu đây? Yuiki, cô cho em ngồi bên cạnh Lucy nha. Mira, ở được, nói xong Yuiki đi xuống chỗ Lucy. Yuiki, chào Lucy cuối cùng cũng được gặp em anh rất nhớ em. Lucy cũng vui vẻ đứng lên. Lucy, chào Yuiki em cũng rất nhớ anh. Yuiki, vậy mà anh tưởng em cô vui khi anh về nước chứ? Lucy, làm gì có chỉ là. Cô chưa nói xong thì Yuiki đã kéo Lucy ôm vào lòng làm cả lớp rất ngạc nhiên và Nasu thì rất tức giận, tay anh nắm chặt như muốn ăn tươi nuốt sống Yuiki. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh. Nasu, nghĩ, hai người có quan hệ gì với nhau mà anh ta dám ôm Lucy chứ chết tiệt. Lucy, Yuiki anh làm gì vậy? Yuiki, chỉ là nhớ em quá thôi. Mira, được rồi hai em mau ngồi xuống học đi. Yuiki buông Lucy ra rồi nở một nụ cười, Lucy cũng cười lại. Lucy, nghĩ, Yuiki về rồi làm sao đây, mình biết làm sao đây, mình cô muốn làm Yuiki tổn thương nhưng Nasu mình lại càng cô muốn mình nợ Yuiki quá nhiều. Nasu em phải làm sao? Đây, cách chương.